Còn một con nữa. Trương Ngư vừa mới xuất hiện đã vung vẩy đám xúc tu khổng lồ, khiến vô số tu sĩ của liên minh bị đánh trúng. Nhà thì thổ huyết, mà nặng thì đứt đi tính mạng. Đám đông thấy vậy, dưới sự kinh hãi, vội vàng đình chỉ việc truy đuổi. Trong lúc đó, từ bên tu sĩ hải tộc đang chạy tán loạn, lão giả áo vàng cùng nam tử trung niên đang lặng yên quan sát tình huống. Tạo nên một ít phiền toái cho nhân tộc là đủ, không nên đả thương quá nhiều nhân số của họ để tránh chọc giận vị tu sĩ chân đan kia. Lão giả áo vàng quay đầu dặn dò thủ hạ. Nam tử trung niên đang nắm chặt hai tấm lệnh bài nghe vậy, nhà gật đầu, sau đó phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, khiến cho mỗi tấm nổi lên một tòa pháp trận nho nhỏ. Ngay đúng lúc này, mặt ngoài của một trong hai tấm lệnh bài chợt hiện lên một đạo vết nứt, sau đó nhanh chóng vỡ thành mảnh vụn. Hai người thấy vậy không khỏi biến đổi sắc mặt. Giờ phút này, phần cổ của cự thú hình châu chẳng biết từ lúc nào đã lộ ra một vết thương sâu hoắm, mang theo khí sắc đen kịt quỷ dị, không ngừng lan khắp toàn thân. Trong nháy mắt, con vật này đã không còn chút khí tức nào của sự sống. Thân hình theo đó đổ dầm xuống mặt biển bên dưới. Sau một lát, mọi người mới thấy rõ, phía sau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đầu bọ cạp khổng lồ, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, vượt xa hai đầu thánh thú. Trương Ngư thấy vậy trở nên sợ hãi, thân thể khẽ động như muốn chui vào đáy biển. Thế nhưng bọ cạp khổng lồ, nào để cho nó được như ý, bèn phóng ra hào quang màu vàng đất, điều động vô số đất đá từ trong lòng biển phóng về phía đối thủ. Cự thú không kịp đề phòng, liền bị đá to phóng trúng, khiến thân thể bị đánh bay một đoạn. Xoẹt! Lập tức cốt hạt liền hóa thành một đạo ngân quang, lóe lên trên đầu của Trương Ngư, khiến đầu lâu của nó vỡ ra, thân thể cao lớn cũng bị chém rách trong nháy mắt, mang theo vô số máu tươi, màu lam tung tóe khắp nơi. Phi Lai Phong họp bản phân phó. Cái đéo gì thế này? Sau khi nhẹ nhàng đánh chết hai đầu thánh tú hải tộc, thân thể khổng lồ của bọ cạp liền thu nhỏ lại rồi biến mất. Cũng bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, thế nên mọi người còn chưa kịp chuyện gì xảy ra, thì chiến đấu đã chấm dứt. Điều này làm cho các tù sĩ không khỏi hai mắt nhìn nhau, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Một lát sau, một nam tử áo đen mới bay ra, chính là Nguyên Ma. Tốt rồi, tù sĩ Hải Hoàng Cung đã bị đánh tan, hai đầu thánh thú hải tộc đã bị tiêu diệt. Tin rằng những tù sĩ chạy trốn kia cũng sẽ không dám làm gì chúng ta. Các vị không cần đuổi theo. Nguyên Ma cất giọng nói. Tu sĩ liên minh nghe vậy thì gật đầu đồng ý, không ai lên tiếng phản đối. Một lát sau, dưới sự điều động của các tu sĩ hóa tinh kỳ, đại quân liên minh tiếp tục bay về hướng Hải Hoàng Cung. Lúc này trong số tu sĩ Hải Hoàng Cung ở đảo Song Liên, một nam tử trung niên sắc mặt có chút khó coi, đang nhìn hai cái lệnh bài vỡ vụn trong tay. Tức thật, chúng ta đã đồng ý thả cho họ đi, vậy mà họ lại đánh chết thánh thú của chúng ta. Y bất bình nói. Không sao. Chỉ là hai đầu hải thú linh trí thấp mà thôi. Nếu ta không nhầm thì vừa xuất thủ chính là một đầu bọ cạp chân đan cảnh, chắc là linh sủng của tên Liễu Minh kia. Có thể có linh sủng mạnh mẽ như vậy thì xem ra thực lực của Liễu Minh cũng sẽ không thấp, tỷ lệ đánh chết hải yêu hoàng sẽ càng cao lớn hơn. Lão giả áo vàng không những không giận mà còn vui mừng. Nam tử trung niên nghe vậy thì vẻ tức giận mới giảm bớt một chút. Kim Ngưu truyền lệnh xuống để cho các tù sĩ trong tộc di tản đến trú tại các hòn đảo khác, để cho Hải Hoàng Cung bên kia nghĩ là chúng ta đã bị đánh tan nên phải chạy trốn. Lão giả áo vàng mỉm cười phân phó. Vâng, nam tử trung niên đáp ứng rồi lùi xuống dưới. Chỉ một khắc sau, hơn vạn tù sĩ hải tộc đã chia thành mấy chục nhóm, hóa thành những đạo độn quang màu chóng biến mất giữa lòng biển. Trong một tòa lầu trúc ở phía trên Phi Lai Phong, Liễu Minh đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa. Hạt Nhi đã biến thành con bọ cạp lớn cỡ bàn tay nằm trên vai hắn. Còn Nguyên Ma và các tù sĩ hóa tinh kỳ của liên minh đang đứng bên dưới. Trong đó những thủ lĩnh dị tộc cũng tới. Thủ lĩnh của tộc Huyền Ưng là một thiếu phụ áo xanh, còn đứng đầu tộc Tinh Hỏa lại là một đại hán cao lớn. Tu vi của hai người đều là hóa tinh trung quỷ. Ngoài ra, những tộc trưởng các tộc còn lại chỉ có tu vi hóa tinh sơ kỳ mà thôi. Trước kia bọn họ có chút xung đột với liên minh Vân Xuyên, thế nên thân phận cũng có chút lúng túng, làm cho bọn họ rất ít tới nghị sự tại Phi Lai Phong này. Có điều bây giờ đã sắp đại chiến với Hải Hoàng Cung, cho nên mấy người này mới tụ tập lại đây. Thấy màn đại triển thần uy của cốt hạt vừa rồi, thế nên mọi người đều có chút sợ hãi nhìn Liễu Minh và Hạt Nhi ở trên vai của hắn. Liễu tiền bối, Các tu sĩ Hải Hoàng Cung tại đảo Song Liên kia đã chia thành mười mấy nhóm bay đi các nơi khác nhau. Xem ra bọn họ tuân thủ ước định. Nguyên Ma thần sắc bình tĩnh nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, tùy ý trêu đùa Cốt Hạt trên vai. Cốt Hạt phát ra những tiếng chi chi rồi hóa thành một bóng bạc, nhanh như chớp bay vào dưỡng hồn đại bên hông. Đám người Nguyên Ma thấy vậy sắc mặt khẽ biến. Ở khoảng cách gần như thế mà bọn họ cũng chỉ nhìn thấy một bóng bạc mà thôi. Tốc độ như vậy chỉ sợ nếu đầu Cốt Hạt này muốn tập kích mình thì họ không cách nào ngăn nổi. Bây giờ đã không còn chướng ngại tới Hải Hoàng Cung nữa. Các người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tới lúc đó ta sẽ xử lý Hải Yêu Hoàng, những kẻ khác giao lại cho các ngươi. Liêu Minh thản nhiên nói. Vâng, tiền bối yên tâm. Mọi người đều hưng phấn trả lời. Rất tốt, các người đi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Liêu Minh không khách khí hạ lệnh trục khách. Bên trong Hải Hoàng Cung. Phế vật, một đám phế vật. Ta chỉ muốn các người cố gắng kéo dài thời gian. Chỉ cần mấy ngày nữa là Yêu Hoàng Đại Nhân có thể xuất quan. Cho những tù sĩ nhân tộc kia có đến mà không có vẻ. Thế nhưng mới chỉ qua 2 ngày, đảo Song Liên đã bị công phá là sao? Thanh Cẩm vô cùng tức giận, đi tới đi lui, quát lớn với 7-8 tù sĩ hóa tinh bên dưới. Vì làm chậm thế công của đám tù sĩ nhân tộc kia, y không những đã triệu tập lượng lớn tù sĩ tới đảo Song Liên mà còn đưa tới 2 đầu thánh thú. Nào biết chỉ chưa tới 1 ngày đã bị bọn họ đánh tan. Thanh Cẩm đại nhân, đảo Song Liên kia chính là do Kim Kỳ trưởng lão và Ôn Thành trưởng lão quản lý. Ngài cũng không thể trách bọn ta được. Một nam tử áo xám nhìn không được mà nói. Thanh Cẩm bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nam tử kia vội vàng cúi đầu xuống không dám nói gì. Kim Kỳ và Ôn Thanh đâu rồi? Có thể liên lạc với bọn họ hay không? Thanh Cẩm hừ lạnh một tiếng. Bẩm báo Thanh Cẩm trưởng lão, Kim trưởng lão và Ôn trưởng lão còn chưa có hồi âm. Một thanh niên áo trắng cạnh đó có chút hoảng loạn đáp. Thanh Cẩm nghe vậy sắc mặt càng khó coi. Hải Yêu Hoàng đã giao cho hắn nhiệm vụ cầm chân đối phương trong vòng 7 ngày. Nhưng lúc này chưa đến một nửa thời gian, tu sĩ nhân tộc đã tiến gần Hải Hoàng Cung. Thanh Cẩm đại nhân, người cũng không cần sốt ruột. Tuy rằng Liên minh Vân Xuyên chiến thắng liên tiếp, nhưng cũng may là chúng ta đã sớm triệu hồi toàn bộ nhân thủ trở về nội cung. Tính riêng về mặt số lượng thì chúng ta vẫn chiếm ưu thế không nhỏ. Chưa kể bên ngoài Hải Hoàng Cung còn có cửu chân niết long trận do Yêu Hoàng đại nhân tự mình bố trí. Dù là tu sĩ chân đan của nhân tộc tự mình ra tay cũng không có khả năng phá vỡ trong thời gian ngắn được. Một gã đầu trọc áo bảo xanh nói ra. Sau khi suy nghĩ một hồi, Thanh Cầm mới hử lạnh một tiếng rồi cao giọng phân phó. Giải Tinh, 5 người các người chia ra trấn thủ theo kế hoạch. Yến Khâu, người đem tất cả chiến xa khối lỗi ra ngoài, đồng thời đánh thức cả 4 đầu cự thú trong nội cung. Ta sẽ tự mình khởi động cửu chân niết long trận. Đám người đại hán đầu chọc nghe vậy vội vàng lên tiếng đáp ứng. Nếu như không thể kiên trì đến lúc Yêu Hoàng đại nhân xuất quan, một khi rơi vào tay nhân tộc, kết quả thế nào không cần ta phải nhắc nhở các ngươi chứ? Thanh Cẩm lạnh lùng cảnh báo. Vâng, đám người đại hán đầu chọc nghe vậy liền lộ vẻ quyết tâm. Rất nhanh sau đó, toàn bộ Hải Hoàng Cung trở nên sôi trào. Bên ngoài quần thể kiến trúc này, vô số chiếc thuyền màu đồng xanh bỗng phóng ra, kéo theo từng tràng nổ vang không dứt. Trên mỗi chiếc thuyền có thể nhìn thấy không ít tù sĩ mặc giáp da. Gần nửa canh giờ qua đi, số lượng chiến thuyền của Hải Hoàng Cung đã đạt gần 100 chiếc. Cùng lúc đó thì gần 1000 đầu khôi lỗi hình thú không biết từ chỗ nào cũng lục tục xuất hiện. Trong nháy mắt, chiến thuyền cùng với khối lỗi kết hợp với nhiều đội giáp sĩ đã bày ra trận địa vây bọc xung quanh Hải Hoàng Cung như để sẵn sàng nghênh đón kẻ thù. Liền tại lúc này, đáy Hải Hoàng Cung không ngừng chuyển ra từng đợt âm thanh rúng động, khiến cho nước biển xung quanh cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Chỉ thấy đáy biển xung quanh bỗng nhiên dâng lên 9 tòa tháp tròn lớn chừng 100 trượng vây bọc cung điện vào giữa. Phần đỉnh hình tháp cũng liền sáng lên hào quang màu lam bay thẳng đến tận chân trời. Cùng lúc đó thì nơi trung tâm của Hải Hoàng Cung, trong một tòa cung điện rộng lớn, có thể thấy được một tòa trận pháp phức tạp. 9 cây cột đá vây quanh pháp trận này đều khắc đồ hình giao long trông rất sống động. Trên mỗi cột đá là một gã tu sĩ yêu tộc phát ra khí tức hóa tinh kỳ. Bắt đầu đi. Thanh Cầm giờ phút này đang ngồi xếp bằng chính giữa 9 cây cột đá. Sau khi nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói ra. Lời vừa dứt thì từng chàng chú ngữ khó hiểu bắt đầu truyền đến 9 cây cột đá hình rồng, mang theo vô số pháp quyết do chín người xung quanh kích bắn về phía pháp trận, khiến cột đá bắt đầu nổi lên từng mảng hào quang màu lam. Hơn nữa, đồ hình giao long cũng dần trở nên sống động như thật. Cùng lúc đó thì chín tòa tháp cao bên ngoài Hải Hoàng Cung cũng bắt đầu phát ra một tầng lam quang dày đặc bao phủ cung điện vào trong. Một hồi rồng ngâm réo rắt chuyển ra bốn phương tám hướng, chỉ thấy ở mặt màn sáng màu lam bỗng hiện ra một đầu giao lam không ngừng bay múa gầm thét. Sau khi thu hồi thần thức trở về, Thanh Cẩm bỗng nhiên đứng lên, tiếp đó khẽ động thân hình bay ra khỏi cột đá. Chuyện tiếp theo phải trông cậy ở mấy người các vị, đây chính là chỗ dựa cuối cùng của chúng ta. Thanh Cẩm quay người nghiêm nghị phân phó một câu. Thanh Cẩm đại nhân yên tâm, một lão giả tóc bạc bên trên cột đá lên tiếng đáp ứng. Những người khác thấy vậy cũng đồng loạt gật đầu, tỏ ý là đã hiểu. Sau khi chắp tay thì lễ một cái, Thanh Cẩm lập tức bay ra bên ngoài. Thanh Cẩm đại nhân, căn cứ tin tức vừa thu được, đại quân nhân tộc rất nhanh sẽ đến được chỗ này, một gã hộ vệ giáp xanh bẩm báo. Thanh Cẩm nghe vậy lập tức biến sắc, lật tay đánh ra một tấm lệnh bài đưa tin, rồi tiến vào một đạo tinh quang, thế nhưng đồ vật trên tay gã không hề nảy sinh bất cứ phản ứng nào. Không còn cách nào khác, Thanh Cẩm đành nhướng mày cất kỹ lệnh bài vào túi, sau đó nhìn quanh mấy lần. Truyền lệnh xuống, tất cả tù sĩ trong cung bày sẵn trận địa đón địch, đặc biệt phía ngoài của trấn Long Tháp phải được canh giữ cẩn thận. Đại chiến sắp tới, chúng ta phải tận lực kéo dài thời gian đến khi Yêu Hoàng đại nhân xuất quan. Đám hộ vệ nghe vậy liền đáp ứng, sau đó nhanh chóng an bài xuống dưới. Rất nhanh, vô số vệ sĩ yêu tộc bắt đầu dốc sức bay về phía chín tòa tháp cao bên ngoài Hải Hoàng Cung. Chỉ một lát sau, mỗi một tòa tháp đều tụ tập 20-30 tu sĩ. Những tu sĩ này đa số có tu vi linh đồ kỳ, còn đội trưởng của họ, những yêu tu ngưng dịch kỳ đang cầm trong tay trận bàn. Những vệ sĩ này vừa xuất hiện thì lập tức tới bố trí trận pháp nơi các tòa tháp. Các tù sĩ ngưng dịch kỳ thì đang không ngừng rót pháp lực vào trận bàn trong tay, làm cho pháp trận quanh các tòa tháp đều sáng rực lên, hiện lên một lớp hào quang màu lam. Chúng liên tục phun ra sương mù lam sắc, chui vào màn hào quang ở trên Hải Hoàng Cung, làm vòng phòng hộ vốn đã kiên cố này càng thêm vững chắc. Vô số tù sĩ Hải Hoàng Cung và các cấm chế đặt khắp nơi làm đáy biển trở nên sáng rực. Ngay khi thế lực Hải Hoàng Cung đang chuẩn bị để chống quân nhân tộc, thì lúc này trong huyệt động dưới đáy Hải Hoàng Cung lại diễn ra một cảnh tượng rất khác. Cả huyệt động lớn vài chục mẫu, giờ phút này tràn ngập một màn xương huyết sắc, cả không gian tỏa ra mùi máu tươi tanh nồng. Còn hơn 50000 cây cột bằng lúc trước đã biến mất quá nửa, để lại những cái kén tằm màu máu đỏ rực. Mặt ngoài những huyết sắc kén tằm này hiện lên vô số mạch máu nhỏ, chúng đang chậm rãi phập phồng như đang hô hấp. Mỗi lần phồng lên thì mỗi chiếc kén lại nhỏ lại một chút, đồng thời từ bên trong lại phun ra một ít sương mù. Thì ra, màn sương mù dày đặc này là do mấy vạn chiếc kén này tạo nên. Còn về những cột băng còn lại thì thi thể bên trong cũng đã dần dần hiện ra những mạch máu đỏ tươi rồi từ từ hóa thành các kén tằm. Sau khi hình thành huyết kén thì lớp băng bên ngoài lập tức vỡ vụn ra. Thời gian trôi qua, những cột băng cũng lần lượt vỡ ra, những âm thanh phanh phanh cứ vang lên liên tiếp. Trên bệ đá trong huyệt động, Hải Yêu Hoàng đang khoanh chân ngồi đó, toàn thân bị một màn sương máu bao phủ, làm cho thân ảnh của y lờ mờ không rõ. Lớp sương máu xung quanh đang từ từ bay về hướng bệ đá, chậm rãi nhập vào thân thể của y. Lúc này gương mặt y đã vặn vẹo lại, như đang chịu đựng một sự đau đớn quá mức bình thường. Còn 8 cây cột đá xung quanh thì đang tản mát ra một màn huyết quang chói mắt. Linh văn bên trên cũng hiện ra các tia máu tươi chảy xuống phía dưới. Ở trên không, viên châu màu xanh ngọc vẫn đang bay lơ lửng, mặt ngoài được bao phủ bởi một lớp hào quang màu xám. Từ bên trong vẫn chuyển ra thanh âm của Thiết Yêu Tông Diên, lạnh lùng đọc những câu chú ngữ khó hiểu. Một nén nhang sau, cái cột đá cuối cùng cũng vỡ tan, lộ ra kén tằm trong đó. Cùng lúc đó bên trên mạng hào quang màu máu, chợt hiện ra thân ảnh của Thiết Yêu Tông Diên. Công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn thành, tiếp theo là quá trình cấp pháp thuật, huyết tế minh đổ, triệu hồi bát mục minh yêu, đưa toàn bộ pháp lực vào cơ thể ngươi, giúp ngươi cứng ép đột phá cảnh giới. Thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thuật này sẽ đưa tới sự đau đớn khó mà chịu nổi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, Thiết Yêu nói. Bên trên bệ đá, Hải Yêu Hoàng mở to mắt gật nhẹ đầu nhưng không nói gì. Trong mắt Thiết Yêu hiện lên vài tia sáng kỳ dị, y bắt đầu tụng niệm chú ngữ. Ngay lập tức toàn bộ linh văn trên bệ đá, 8 cây cột xung quanh và 5 vạn cái kém tằm đều sáng rực lên. Một phát sau, màn sương màu máu tràn ngập huyệt động như được triệu hồi, điên cuồng lao vào trung tâm bệ đá. Dưới thân hạ yêu hoàng hiện lên một cái trận pháp màu máu, nâng bổng thân thể của y lên, làm y lơ lửng giữa không trung. Màn sương máu tràn vào trong huyết trận, liền biến thành những tia máu sền sệt xung nhập thân thể hạ yêu hoàng. Gân xanh trên mặt y nổi phồng lên, trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng. Xem ra, lời vừa rồi của Thiết Yêu quả nhiên không phải nói quá. Thế nhưng hạ yêu hoàng có thể đi đến bước này thì ý chí đương nhiên đã vượt xa người thường. Tuy rằng ngũ quan của y đã vặn vẹo cả lại, thế nhưng vẫn giữ được lý trí. Trên bệ đá, Thiết Yêu thấy vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Y vung tay lên, màn xương máu xung quanh càng lao vào hướng bệ đá nhanh hơn. Gương mặt hải yêu hoàng cũng càng dữ tợn hơn. Thế nhưng ánh mắt của y lại càng sáng, bởi vì ngay khi những tia máu kia đổ vào người, thì quanh thân thể y đã hiện ra một màn hào quang đỏ rực. Khí tức trong cơ thể cũng dần lớn mạnh, trong mắt lộ ra chút vui mừng, áp chế đi cơn đau đớn trong người. Giờ phút này, trong thân thể của hắn, huyết vụ đã hóa thành một dòng nước lũ, mạnh mẽ chảy vào trong xương cốt, nơi tứ chi của y. Vậy nên trừ việc tăng cường pháp lực thì kinh mạch trong cơ thể cũng đang từ từ được nới rộng, bền vững hơn trước rất nhiều. Hạ yêu hoàng hít thở sâu vài cái, cố gắng quăng cái cảm giác đau đớn ra sau đầu, điều khiển pháp lực đi khắp cơ thể, theo pháp môn thiên yêu luyện thể. Trên không trung, tinh phách của Thiết Yêu thấy cảnh này thì nở ra nụ cười quỷ dị, miệng khẽ quát. Mình yêu hiện. Chỉ thấy 8 cây cột đá chung quanh bệ đá, đột nhiên đại phóng huyết quang, khiến đôi mắt màu máu trên đó cũng lóe lên tinh quang. Tiếp theo, 8 cây cột này cùng với bệ đá dưới chân hạ yêu hoàng trở nên rực rỡ chói mắt. Một chiếc đầu lâu dữ tợn, chỉ mang 2 tai, không có miệng mũi, cũng theo đó hiện ra. 8 cây cột đá cũng hóa thành 8 quả nhãn cầu huyết sắc nối liền với nhau bởi 8 mạch máu cực lớn. Gần như cùng lúc khi cái đầu này hình thành thì huyệt động liền bị bao trùm bởi một cỗ khí tức âm lãnh vô cùng yêu dị. Xoẹt một tiếng, bên cạnh 8 đạo hào quang do 8 cái nhãn cầu bên cạnh phát ra, đầu lâu khổng lồ cũng phóng ra một cột sáng không kém phần chói mắt. Chỉ thấy 8 cột sáng huyết sắc nhanh chóng hội tụ về phía pháp trận quanh người hải yêu hoàng, khiến cho tốc độ vận chuyển pháp trận thình lình tăng lên gấp mấy lần. Trong huyệt động, sương mù màu máu cũng nhanh chóng tụ lại với tốc độ cực nhanh, tạo thành vòng xoáy huyết sắc cực lớn. Dựa vào ý chí kiên định của hải yêu hoàng, giờ phút này cũng không kìm được rên rỉ vài tiếng. Thân thể vốn đang quanh chân ngay ngắn cũng theo đó vùng vẫy đứng lên, trong miệng phát ra những tiếng gầm rú thống khổ. Theo thời gian trôi qua một cách chậm rãi, sương máu nồng đậm bên trong huyệt động cũng dần trở nên mỏng manh. Đúng lúc này tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên liên tiếp. Ngay lập tức, 5 vạn chiếc kén tằm màu máu trở nên vỡ vụn trong nháy mắt, lần nữa hóa thành từng cỗ huyết vụ tụ tập về phía thân thể của hải yêu hoàng. Lúc này, mật độ xương máu quanh người y đã nồng đậm đến mức có thể hóa thành dạng lỏng, tạo thành vài vật hình tròn lớn, chừng vài trượng, lơ lửng bên cạnh cái đầu lâu dữ tợn giữa không trung. Ngay lúc này, người tí hon màu xám đen do tinh phách của Thiết Yêu biến thành không chút chậm trễ, mang theo vài phần ngưng trọng, lầm rầm chú ngữ, đồng thời liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết, khiến cho quả cầu máu giống như một trái tim vật sống, thỉnh thoảng lại kịch liệt co rút, phát ra những tiếng ù ù vang vọng. Mỗi lần thứ này nhảy lên một cái, thể tích của nó liền thu nhỏ hơn trước. Màu sắc cũng trở nên thâm sì. Cứ thế sau gần 100 nhịp đập, viên cầu huyết sắc đã biến thành một chiếc kén tằm, ngưng hình thành hình bầu dục. Rắc. Chỉ thấy mặt kén không ngừng nổi lên vô số vết nứt, cuối cùng vỡ vụn, lộ ra thân thể trần truồng của hải yêu hoàng. Có điều thân thể của y lúc này đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ thấy tay chân của vị yêu tu này đã nhiều hơn một tầng vảy sừng màu đỏ nhạt, bàn tay trở nên vô cùng thô ráp, hơn nữa còn có một ít huyết quang lượn lờ. Móng tay của y cũng trở nên vô cùng bén nhọn, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Trừ cái đó thì khuôn mặt của hắn chỉ có chút tái nhợt, chứ không hề khác so với trước. Lúc này, hải yêu hoàng rất nhanh đã tỉnh lại, có chút mờ mịt quan sát thân thể mình. Đột nhiên, trước mắt lóe lên thanh quang, thì ra là Thiết Yêu vốn đang trú trong viên châu màu xanh đã bay đến trước người y, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ hài lòng. Mặc dù huyết độ hiến tế vẫn chưa hoàn thiện, nhưng có thể xem như tương đối thành công.

sau đó công kích quang cháo bảo hộ. Trải qua gần nửa canh giờ điên cuồng công kích, màn sáng bảo vệ Hải Hoàng Cung dường như đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Giao long màu lam tuy rằng không ngừng thôn phệ hơi nước chung quanh để chữa thương, nhưng màu sắc trên cơ thể đã dần trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Trong lúc đó thì bốn con ốc mượn hồn chuyên hứng chịu công kích đã tiến đến vị trí nằm giữa ở khoảng cách hai bên. Ngay lúc này dị biến lại nổi lên.